một em. Tim anh tan nát, tiếng đàn đã trở nên lạc lòng, đơn điệu. Để làm chi cái đàn gợi nhớ? Giận em, anh đã trở thành người đập vỡ cây đàn. Anh đập vỡ cây đàn, dần cuộc tình bỗng chia bôi. Như đập vỡ tim mình, nụ cười vừa mất trên môi. Đàn ơi mồ côi, cung chuyện lẻ loi rồi. Tình này lìa đôi, duyên số lẻ loi rồi. Anh đập vỡ cây đàn, hận người tình đổi thay mau. Như đập vỡ tim mình, phận nghèo tầm tã mưa ngâu. Đàn tim giờ đâu, em hối hả qua cầu. Tình mang về dâu, anh khắc khoái canh sầu. Ngờ như đập vỡ con tim, em hát anh đàn. Nhiều lần đàn dở em chê. Ngờ như đập vỡ con tim, em cạnh ngăn tình. Tìm người đàn giỏi em ca. Anh đập vỡ cây đàn, đàn tình hồng vẫn chưa thông. Như đập vỡ tim mình, mong nhiều rồi cũng tay không. Đàn ơi sâu đông, em cũng đã theo chồng. Tình anh cuồng công, nên sao số xa lòng. Anh đập vỡ cây đàn, hận người tình đổi thay mau. Như đập vỡ tim mình, phận nghèo tầm tã mưa ngâu. Đàn tim giờ đâu, em hối hả qua cầu. Tình mang bề dâu, anh khắc khoái canh sầu. Ngờ như đập vỡ con tim, em hát anh đàn. Nhiều lần đàn dở em chê. Ngờ như đập vỡ con tim, em cách ngăn tình. Tìm người đàn giỏi em ca. Anh đập vỡ cây đàn, đàn tình hồng vẫn chưa thông. Như đập vỡ tim mình, mong nhiều rồi cũng tay không. Đàn ơi sâu đông, em cũng đã theo chồng. Tình anh uổng công, nên sao số xa lòng. Đàn ơi sâu đông, em cũng đã theo chồng. Tình anh uổng công, nên sao số xa lòng. Đàn ơi sâu đông, em cũng đã theo chồng. Tình anh uổng công, nên sao số xa lòng.